Công chúa cuối cùng cũng nói yêu ta. Chương 7, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm nay Triệu Phương An vì về muộn không thể nấu cơm được nên cô đã đưa công chúa ra ngoài ăn cho nhanh. Khi trở về nhà có đi gần một khu vui chơi lớn của thành phố Ca An. An, kia là thứ gì mà lại đẹp như vậy? Bạch Diệp Nhan không khỏi sững sờ trước vòng đu quay khổng lồ của khu vui chơi. Triệu Phương An đỗ xe dừng đèn đỏ quay sang chỗ Bạch Diệp Nhan chỉ tay mà nhìn. Đó là vòng đu quay khổng lồ của khu vui chơi. Nó ở cách đây một đoạn nữa nhưng vì nó lớn nên từ xa cũng có thể nhìn thấy. Triệu Phương An nhìn thấy nó lại không vui. Cô từng có những ký ức ở đây. Đèn xanh đã bật. Triệu Phương An không hề lưu luyến nơi đó. Ga thật mạnh phóng đi. Cả đoạn đường trở về nhà. Cô lại nghĩ về người đó. Đưa ta đi chỗ đó được không? Nó thật sự rất đẹp. Bạch Diệp Nhan từ lúc đi cất xe đến lúc lên phòng vẫn không ngừng nài nỉ Triệu Phương An cho cô đi. Chưa bao giờ Bạch Diệp Nhan thấy thứ gì đẹp như vậy. Thứ đó còn nhấp nháy ánh sáng. Từ xa cô cũng có thể nghe được tiếng cười đùa. Có lẽ trong đấy rất vui. Tôi đã nói rồi. Không là không. Triệu Phương An cự tuyệt. Đã năn nỉ mãi mà vẫn không được. Bạch Diệp Nhan cứ bám theo Triệu Phương An mãi không rời. Đến mức ôm cả chân Triệu Phương An nữa. Triệu Phương An thật sự không còn cách nào. Cô không muốn tới chỗ đó. Chỗ đó lưu giữ quá nhiều ký ức về một người mà cô muốn quên đi. Vậy nên không thể đến đấy. Dù cho bị Bạch Diệp Nhan bám vào chân thì Triệu Phương An vẫn lết đi. Cô ta còn giả vờ dỗi mình. Vốn dĩ Triệu Phương An chẳng thèm để ý lấy một chút. Thấy mọi cách đều vô dụng, Bạch Diệp Nhan thật sự không còn cách nào khác nữa. Phải làm gì cô mới được đi đây? Ta sẽ không ăn bánh ngọt nữa. Người đưa ta đi được không? Triệu Phương An thì ngồi xem tivi, còn Bạch Diệp Nhan thì cứ ở bên cạnh nài nỉ. Tất nhiên Triệu Phương An cố ý làm ngơ như chưa nghe thấy gì. Lát lát liếc liếc Bạch Diệp Nhan một cái lại thấy cô ta cúi gằm mặt như đang suy nghĩ gì đó. Ta nguyện lau dọn nhà cho ngươi cả đời. Ta sẽ ngoan mà, không cãi lời ngươi nữa được không? Bạch Diệp Nhan lại tiếp tục cầu xin. Không, Triệu Phương An chỉ một từ đã làm Bạch Diệp Nhan rơi xuống đáy vực thẳm. Không thèm nói chuyện với Triệu Phương An nữa. Bạch Diệp Nhan vào phòng ngủ đi ngủ sớm hơn mọi hôm. Triệu Phương An buồn cười nhưng cũng mặc kệ cô. Buổi chiều hôm sau, Bạch Diệp Nhan ra ngoài vứt rác liền gặp chị Phùng nhà bên. Cô cả ngày cứ nghĩ đến chiếc đu quay khổng lồ đó. Liền hỏi, tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ có biết thứ gọi là vòng đu quay khổng lồ không? À, chiếc đu quay khổng lồ đó hả? Tỷ biết, tỷ từng đi chơi ở đó với bạn trai rồi à? Phùng tỷ tỷ vốn dĩ là người hài hước. Cô cũng rất thích Bạch Diệp Nhan vì luôn gọi mình là tỷ tỷ xinh đẹp. Ở đó ra sao à, rất vui đúng không? Từ đây đến nơi đó mất mấy canh giờ. Bạch Diệp Nhan sau khi thấy Phùng tỷ tỷ biết thì vui mừng. Ở đó thật sự là vui. Không thiếu chỗ cho muội chơi đâu. Còn có rất nhiều đồ ăn nữa. Từ đây đến đó nếu đi xe thì cũng không lâu lắm. Nghe thấy chỗ đó rất vui vẻ lại còn có rất nhiều đồ ăn, tất nhiên Bạch Diệp Nhan rất háo hức muốn đi. Bạch Diệp Nhan lại dùng miệng lưỡi ngọt ngào của mình để Phùng tỷ tỷ chỉ đường đến đấy. Không ngờ Phùng tỷ tỷ lại hào phóng đến mức thuê taxi cho cô đến đấy chơi luôn. Nhìn thấy chiếc hộp sắt được gọi là ô tô này vừa được Phùng tỷ tỷ phất tay vài cái liền dừng lại. Bạch Diệp Nhan thật sự khâm phục Phùng tỷ tỷ. Ngồi trên thứ này thật êm a, bình thường chỉ được nhìn nó đi qua đi lại. Hôm nay Bạch Diệp Nhan mới được ngồi lên nó. Nhìn ra ngoài cửa xe, thật nhiều nơi đẹp đẽ. Thế giới này có quá nhiều ánh sáng, màu sắc, hình thù kỳ lạ nhưng lại tuyệt đẹp. Trở về nhà, Triệu Phương An ở ngoài cửa tháo giày. Kỳ lạ hôm nay cô công chúa kia không chạy ra đón cô. Triệu Phương An liền gọi lớn nhưng chẳng thấy ai trả lời. Nghĩ cô ta còn đã ngủ hoặc dỗi mình vụ khu vui chơi nên không trả lời, nhưng không nghĩ vào trong nhà kiểm tra các phòng thì lại không thấy đâu. Trong lòng Triệu Phương An liền nổi lên một nỗi lo lắng lớn. Cô ta chẳng bao giờ chịu ở yên ở nhà cả. Không biết đã chạy đi đâu rồi. Triệu Phương An liền chạy như tên bắn ra ngoài tìm. Cô tìm hết các nơi. Cửa hàng tạp hóa, công viên gần nhà. Không thấy, không thấy cô công chúa kia đâu. Triệu Phương An bây giờ thực sự đã lo lắng tới nhói tim rồi. Cô ta có mệnh hệ gì thì sao? Cô ta đi lạc đâu không tìm được đường về. Chắc chắn đang ngồi khóc đâu đó rồi. Trong đầu không ngừng lặp lại câu hỏi. Bạch Diệp Nhan cô đang ở đâu? Triệu Phương An chân tay run run. Cắn môi gọi điện nhờ người tìm xem ở đồn cảnh sát xem có ai đi lạc không. Còn đi hỏi những người ở quanh đó nhưng cũng chẳng ai thấy Bạch Diệp Nhan ở đâu. Mãi cho đến khi chị Phùng đi mua đồ trở về cô mới hỏi được. Thì ra Bạch Diệp Nhan muốn đi khu vui chơi quá nên đã một mình đến đó. Chị Phùng ơi, chị làm vậy là hại em rồi. Triệu Phương An cau mày nói rồi chạy thật nhanh vào nhà lấy chìa khóa xe. Phóng một mạch đến khu vui chơi. Vừa đến cửa cô đã nhìn thấy Bạch Diệp Nhan. May quá cô ta kia rồi, nhưng tại sao lại đứng ở bên ngoài như vậy? Ánh mắt nhìn vào bên trong như muốn khóc đến nơi rồi. Nhìn ánh mắt đó Triệu Phương An biết được cô ta muốn vào đấy đến mức nào. Ánh mắt như là mong ngóng một thứ gì đó. Cô đã từng có cảm giác đấy. Triệu Phương An tiến đến gần. Bạch Diệp Nhan như có giác quan liền quay lại. Nhìn thấy Triệu Phương An thì nước mắt tự dưng lại trào ra. Rồi nhanh chóng ôm lấy. An à, bọn họ không cho ta vào. Ta đã xin rất nhiều rồi nhưng họ vẫn không cho ta vào đó. Họ nói phải có vé. Nhưng ta không có ngân lượng ở đây. Ta không vào bên trong được. Ta thực sự muốn vào đó. Bạch Diệp Nhan ôm chặt lấy Triệu Phương An. Nước mắt cứ như vậy tuôn ra. Bị người kia ôm, Triệu Phương An thật sự có chút bất ngờ, nhưng nhìn cô công chúa này khóc Triệu Phương An lại có cảm giác tội lỗi. Nghe cô ta nói thật đáng thương. Không nghĩ cô ấy lại muốn đến đây đến vậy. Triệu Phương An để ý cô ta còn chẳng khoác thêm chiếc áo ngoài nữa. Thời tiết dạo này đã có chút gió se se lạnh rồi. Thấy bản thân mình thực sự có lỗi khi đã làm cho cô ta khóc. Triệu Phương An dỗ dành rồi hứa là cuối tuần được nghỉ sẽ đưa cô ta đi. Ngoan, không khóc nữa. Cuối tuần tôi sẽ đưa cô đi được không? Triệu Phương An đưa tay lau nước mắt của người kia. Nghe thấy Triệu Phương An sẽ đưa mình đi. Bạch Diệp Nhan cố gắng nín khóc. Nhưng vẫn thút thít như đứa trẻ nhìn rất đáng yêu à. Triệu Phương An nhanh chóng đưa Bạch Diệp Nhan về nhà. Kêu cô ta đi tắm còn mình thì nhanh chóng nấu bữa tối. Trong mâm cơm, Triệu Phương An gắp rất nhiều đồ ăn vào bát của cô công chúa kia vì nghĩ cô ta khóc cả ngày chắc chắn rất mệt. Từ lần sau, nếu đi ra ngoài phải khoác một chiếc áo vào. Lấy tạm một chiếc trong tủ của tôi. Không được ra ngoài một mình nữa. Không được khóc ở bên ngoài. Nghe chưa? Thế giới này rất nguy hiểm. Cô không thể tự ý ra ngoài một mình như vậy. Được không? Triệu Phương An nhắc nhở. Bạch Diệp Nhan nghe xong cũng gật đầu lia lịa. Nghĩ lại hôm nay có hai tên lính gác không cho cô vào, cô thực tức giận mà. Đợi đến khi về Hoàng Cung có lẽ cho bọn chúng đi lưu đày luôn. Cô có biết tôi chạy đi tìm cô rất mệt không? Ta xin lỗi An, đã để ngươi mệt mỏi rồi. Chỉ cần lần sau đừng tự ý bỏ đi là được rồi. Cách chương.